Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. 5 năm kế hoạch. Mà là, mục đích của ta cũng không chỉ là năm đại nhẫn thôn lũng đoạn những kỹ thuật này cùng năng lực. Bởi vì hiện tại lão sư không đủ, cho nên ta mới sẽ vẻn vẹn chọn chính mình Minh Hữu. Mà nhóm đầu tiên nhân số mới sẽ khống chế ở khoảng 12 người. 12 người này là hạt giống. Giáo dục thời gian cũng chỉ có một năm. Thế nhưng một năm sau nhưng không chỉ là kết thúc. Ta dự định ở một năm sau liền mở rộng trường học này chiêu sinh. Mỗi cái nhẫn thôn học sinh tiếp thu đem vượt qua 10 người. Cứ như vậy chúng ta hàng năm liền có thể có được 30 người trở lên học sinh tốt nghiệp. Những này học sinh tốt nghiệp ta hy vọng có thể có người lưu lại làm lão sư. Cứ như vậy chúng ta sau đó nhiệm vụ liền có thể ung dung rất nhiều. Chính mình mạnh mẽ đương nhiên rất trọng yếu. Thế nhưng làm nhẫn thôn cùng nhẫn giới tới nói, bồi dưỡng nhân tài cũng là rất trọng yếu. Cũng không thể Ogorizin tam nhẫn sau liền không ai học được tiên nhân hình thức chứ. Muốn là như vậy sau đó còn gặp phải Osusuki bộ tộc người làm sao làm. Cứ việc tu hành cái này có ngưỡng cửa, cũng không phải là người nào đều nguyên nhân tu hành. Thế nhưng một cái Konoha người không đủ lời nói, liền để những người khác mấy cái làng nhân tài cùng nhau gia nhập đi vào được rồi. Vậy thì tạo thành một vấn đề, nhân tài của các ngươi sẽ lưu tại làng nhẫn thôn, mọi người lẫn nhau không tín nhiệm. Ogurizin lời nói trực tiếp chọc thủng bọn họ nội tâm ý nghĩ. Học đồ vật có thể, thế nhưng lưu tại làng nhẫn thôn mà, vậy thì có chút quái lạ cùng khó chịu rồi. Nói đến cùng chính mình nhẫn thôn mang ra đến nhân tài, vẻn vẹn bởi vì đến tiến tu liền muốn bị làng nhẫn thôn ở lại chỗ này làm giáo viên, vậy sau này thôn của bọn họ nhân tài chẳng phải đều là làng nhẫn thôn rồi. Lại nói nếu như sau đó đánh trận tới, bọn họ đến cùng là nham nhẫn thôn người đâu, vẫn là vân nhẫn thôn người đâu, cũng hoặc là Konoha người, làng nhẫn thôn người. Chuyện này nếu như không ban đầu liền nói rõ ràng lời nói đến thời điểm nhưng là sẽ rất phiền phức. Ogurizin cười cợt, ta hy vọng mọi người không muốn đem làng nhẫn thôn cho rằng một cái làng. Tương lai làng nhẫn thôn thậm chí sẽ không có hộ vệ, ninja thứ này, chúng ta cũng sẽ không có binh lực, cũng hoặc là vì thổ địa mà xuất hiện cái gì đấu tranh. Ogurizin đứng lên, mở ra tay đến, dường như một vị diễn thuyết gia bình thường ở cho bọn họ nói rằng. Mục đích của ta là dùng sự thực chế tạo ra một cái trong lòng ta. Hiện đại hóa thôn trang. Cái này hiện đại hóa thôn trang là hoàn toàn cùng các ngươi nhẫn thôn là không giống nhau. Loại này không giống nhau các ngươi đều có thể thể hội ra đến. Thế nhưng là cũng chưa thành công. Tương lai làng nhẫn thôn bên trong, ta hy vọng mỗi người đều là sẽ sử dụng chakra người. Mà không phải ninja, ta hy vọng bọn họ đem nhẫn thuật đưa vào đến trong cuộc sống. Mỗi giờ mỗi khắc ở sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng nhẫn thuật. Ta hy vọng bọn họ ở thời kỳ hòa bình một người có thể sánh được 100 cái phổ thông nông dân nông phu. Ta hy vọng bọn họ có thể ở thời kỳ chiến tranh biến thành thượng nhẫn đến bảo vệ gia tộc của chính mình cùng hài tử. Ta hy vọng các nữ nhân ở cùng với bình thường là ôn nhu bác sĩ cùng hộ sĩ. Thế nhưng ở thời kỳ chiến tranh lại có thể biến thành chữa bệnh ninja. Ta hy vọng làng nhẫn thôn, tuy rằng tiểu, nhân khẩu tuy rằng ít, thế nhưng mỗi người tố chất lại rất cao. Làng nhẫn thôn tuy rằng không tham gia bất luận cái gì chiến tranh, thế nhưng là không có bất luận cái gì chiến tranh có thể ở làng chi quốc trên đất tiến hành. Các đại nhẫn thôn ở khai chiến trước nhất định phải cân nhắc đến chúng ta tham vào chiến tranh sau hậu quả, cũng nhất định phải tôn trọng chúng ta quyết định. Ogurizin lời nói để bên cạnh Bàng Thính Nagato, Yahiko, Conan ba người nhiệt huyết sôi trào. đầy mặt thấu đỏ, nghe được Minasuki Yukikomoro kích động không thôi. Nghe ba Kage nhóm đều nhíu mày đến. Nếu như một người hiện đại ở đây lời nói, nhất định có thể rõ ràng Oguri Jin nói tới lý tưởng bên trong lang nhẫn thôn là lấy ra sao quốc gia. Là nguyên hình, đó là ngay cả đường cao tốc đều theo chiếu sân bay tiêu chuẩn chế tác. Ở thời chiến có thể dùng để hạ cất cánh jet propel máy bay chiến đấu. Toàn quốc 80% dân chúng có phi hành chứng châu Âu vĩnh cửu nước trung lập Thụy Sĩ. Cũng không phải Bắc Âu Tam Quốc Thụy Điển, mà là nước Đức hàng xóm Thụy Sĩ. Oguri Jin chỗ miêu tả sự tình, chính là một cái tiểu quốc có thể làm được cực hạn nhất sự tình. Cũng chính là phát triển kinh tế phát đạt sau tất nhiên kết quả. Trên thế giới này hết thảy vấn đề cùng mâu thuẫn đều là do không đủ tiền cùng phát triển không đủ mà dẫn đến. Cũng không phải là bởi vì cái gì chế độ cùng cái gì phiếu bầu dẫn đến. Mà trên thế giới này đâu đâu cũng có ngu giả. Vô pháp nhìn thấu điểm này liền bắt đầu đấu tranh người thực sự là thật quá ngu xuẩn. Trái lại như là phong kiến thời kỳ các ninja nhìn thấy. Lãnh thổ, vấn đề xác thực chính là lúc đó phát triển kinh tế duy nhất một con đường rồi. Này dù sao cũng là kinh tế nông nghiệp cá thể chỗ tiên thiên hạn chế tính. Mà hiện tại, Oguri Jin muốn làm ra sự tình chính là đem các ninja kinh tế nông nghiệp cá thể chuyển đổi đi ra. Biến thành càng thêm tập quyền, càng thêm phát đạt sức sản xuất kết phường đồng ruộng chế độ. Loại này chế độ bất luận có nhiều hơn nữa tai hại. Tiên tiến tính trên hay là muốn so với kinh tế nông nghiệp cá thể đến được càng thêm tiên tiến cùng hữu dụng, đặc biệt là ở các ninja sức sản xuất có thể muốn so với phổ thông nông cơ đến càng mạnh mẽ hơn hiện. Tại, mấy hộ cùng hưởng một mảng lớn nông trang, mấy hộ đi làm một cái công tác, như vậy chuyên trách chuyên dụng tình huống liền có thể ở ít người điền thiếu tình huống bùng nổ ra. To lớn sức sản xuất đến, như là lang nhẫn thôn có rất nhiều nơi đều là không thể làm ruộng thang nhai cùng tảng lớn rừng. Cây, những thác nước này bên cạnh thang bên cạnh vách núi một bên kiến tạo không ít nhà dùng để làm lữ. Hành các thương nhân điểm dừng chân, hay hoặc là người lữ hành ở lại chỗ, lại cách làng không phải quá xa, cũng sẽ không quá đắt. Đối với bọn hắn tới nói lại thích hợp bất quá rồi. Sau đó những kia trong rừng cây có thể dùng để nuôi tằm hoặc là làm rừng trái cây ở chặt cây rơi. Sau đến trồng trọt, nhân loại chính là không ngừng đem những này tự nhiên địa mạo tu sửa sau. Mới có thể thu được càng to lớn hơn kinh tế lợi ích. Cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ toàn bộ lang nhẫn thôn sản xuất mới cao kinh người. Kinh tế mới đứng đầu toàn bộ nhẫn giới. Oguri Jin hiện tại đầu tiên phải cho những Kage này, bao quát Yahiko, Nagatou trên bài học thứ nhất chính là hết thảy chiến tranh đều là vì tranh cướp lợi ích. Mà một khi ngươi nhân khẩu sản xuất lợi ích vượt qua chiến tranh cướp đoạt lợi ích lời nói. Như vậy chiến tranh liền sẽ không lại lần nữa trọng đốt. Mà hiện tại kinh tế sản xuất chính là sửa đường vấn đề. Ta cái kế hoạch này lấy 5 năm là một thời kỳ. Chờ 5 năm sau, ta mong muốn thầy của chúng ta sẽ có khoảng 200 người. Giảng dạy đồ vật sẽ theo phát triển kinh tế đến các loại nhẫn thuật không một không bao. Làng nhẫn thôn có lẽ vậy phát triển trở thành toàn bộ nhẫn giới học thuật thánh địa. Chúng ta làng nhẫn thôn sẽ tuân theo công bằng, công khai nguyên tắc đến tiến hành học sinh chọn lựa cùng đào tạo. Các người vũ nhẫn thôn cũng có thể lựa chọn một ít ninja cùng người thông minh đến tiếp thu tri thức. Mới bắt đầu đơn giản tri thức chỉ cần 1-2 năm là có thể giáo xong. Thế nhưng càng đến hậu kỳ cần thiết tiêu tốn thời gian liền càng nhiều. Như là phổ thông sinh viên đại học chương trình học vốn là rất nặng nề. Thế nhưng vẫn có nhất định tự do cùng thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng đem loại này thời gian nghỉ ngơi đè ép sau. Chương trình học của bọn họ là có thể ở trong vòng 1-2 năm kết thúc. Rốt cuộc hắn Oguri Jin lại không phải cái gì ma quỷ. nên có giấc ngủ thời gian vẫn là sẽ cho những này du học sinh lưu lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.